Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1415 cúp nhà vua mật mã. Ngày 4 tháng 1 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, 2017 trận đấu thứ nhất, cúp nhà vua vòng thứ 5 thủ hiệp, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Sevilla. Sân nhà tác chiến Real Madrid lấy cơ hồ toàn dự bị đội hình xuất chiến. Đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Cũng tại phút thứ 11 liền lấy được dẫn trước. Casemiro giữa trận cắt bóng Nzonzi về sau. De Bruyne nghiêng truyền đến sau điểm. Asensio sau chen vào phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút thứ 29, Real Madrid mở ra phạt góc, Varane nhỏ vùng cấm địa biên giới đỉnh ra một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. Lại một lần nữa xuyên thủng Sevilla cầu môn, vì Real Madrid tiến một bước mở rộng điểm số. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Isco dẫn bóng xông vào vùng cấm địa bị đẩy ngã trên mặt đất. Trọng tài chính phán đá phạt đền. Morata penalty trúng đích, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Cứ việc Sevilla ý đồ tiến hành phản công, nhưng thủy chung không thể uy hiếp được Real Madrid cầu môn. Trải qua trước mùa giải kinh nghiệm về sau, bản mùa giải Real Madrid đồng nghỉ kỳ thể năng cường hóa huấn luyện tiến hành đến càng thêm có tự. Cầu thủ thay phiên từng nhóm tiến hành. Khiến cho trận đấu này cầu thủ trên cơ bản đều bảo trì tại không tệ trạng thái. Cuối cùng, Real Madrid 3-0 sân nhà cầm xuống Sevilla. Sau trận đấu, Tây Ban Nha truyền thông đối Real Madrid sân nhà 3 cầu toàn thắng Sevilla tranh tài cảm thấy chấn. Kinh cũng không phải cảm thấy Real Madrid thực lực không đủ, mà là bởi vì Real Madrid lấy cơ hồ toàn đội hình dự bị xuất chiến. Nhưng như cũ có thể tại sân nhà 3-0 toàn thắng Sevilla. Cái này khiến tất cả mọi người thấy được Real Madrid hùng hậu băng ghế đội hình. Báo AS tổng biên Alfredo ngay tại chuyên mục bên trong biểu thị. Liền xem như Real Madrid đội hình dự bị đều đủ để tại La Liga thi đấu vòng tròn xung kích quán quân. Điều này cũng làm cho Real Madrid tại mấy đầu trên chiến tuyến tề đầu tịnh tiến cung cấp vững chắc. Cơ sở mà tại ba cầu toàn thắng Sevilla về sau, Real Madrid cũng cơ bản lấy được cúp nhà vua tấn cấp quyền. Cùng Real Madrid đồng thời tiến hành còn lại mấy trận tranh tài. Atletico Madrid sân khách 2-0 đánh bại Las Palmas. Cái này cũng không có để cho người ngoài ý muốn. Ngược lại là Celta Vigo sân khách 4-1 đánh bại Valencia. Để rất nhiều người đều ngã nát con mắt. Quân đoàn rơi năm ngoái mùa hạ đầu nhập không ít. Nhưng kết quả cũng không có đổi lấy đội bóng trên thực lực tăng lên. Để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này cũng lại lần nữa chứng minh. Châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn cũng không phải là đơn thuần chỉ dựa vào tiền liền có thể. Chơi đến chuyển, chí ít, Valencia đầu nhập kinh người, bây giờ lại xếp tại La Liga chương 17 vị, thậm chí đã có giáng cấp nguy hiểm. Bất quá, chân chính ít lưu ý lại không phải tại Mestania sân bóng, mà là tại Athletic Bilbao San Mamés sân bóng. Nếu như muốn nói đông nghỉ kỳ châu Âu rời bóng đá lớn tin tức, ngoại trừ chuyển nhượng bên ngoài. Barca khả năng đổi huấn luyện viên chính là lớn nhất điểm nóng. Luis Enrique chấp giáo Barca trong lúc đó. Chi này cự tinh sáng chói đội bóng cũng không có lấy được thành công. Nhất là tại bản mùa dài. Sân nhà không so với 7 thảm tao Real Madrid huyết tẩy. Luis Enrique đã cơ bản đánh mất tại Barca tiếp tục chấp giáo đi xuống khả năng. Rất nhiều truyền thông thậm chí chắc chắn cho rằng. Hắn sẽ tại đông nghỉ kỳ tan học. Trước đó Marca báo liền liệt ra Barcelona tầng quản lý trong tay tuyển huấn luyện viên danh sách 6 vị người ứng cử, theo thứ tự là Athletic Bilbao Ban Bede, Enrique trợ thủ ấm su, Real Sociedad, chủ soái Iñet so áo. Từ Paris Saint-Germain tan học Laurent Blanco. Everton, chủ soái Ronald Koeman. Cùng trước Ajax, chủ soái Frank de Boer. Cái này 6 tên huấn luyện viên trưởng bên trong ban BD cùng Iñet so áo đều là đại đứng đầu. Bởi vì bọn hắn đều rất quen thuộc La Liga. Trong đó ban BD cơ hồ là mỗi lần Barca đổi huấn luyện viên đều sẽ xếp vào người ứng cử. Lúc trước Barca thậm chí kém chút lựa chọn ban BD mà không phải Luis Enrique. Có thể thấy được hắn rất được Barca tầng quản lý thưởng thức. Iñet so áo thì là hiểu rõ vô cùng Barca văn hóa. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống đã từng có thời gian 10 năm tại Barca vượt qua. Mà lại là giữa trận cầu thủ. Tại đảm nhiệm Real Sociedad huấn luyện viên trưởng trước đó, hắn còn chấp giáo quá nhiều năm Barca đội 2. Trước mắt Real Sociedad xếp tại La Liga thứ 5, Athletic Bilbao xếp tại La Liga thứ 7. Mặc kệ là Iñet so áo vẫn là ban BD, chấp giáo năng lực đều chiếm được tán thành. Càng thêm có thú chính là Barca bản mùa giải tuần tự tao ngộ Athletic Bilbao cùng Real Sociedad. Cái trước là 1-0 thắng hiểm, từ phía sau là 1-1 chiến bình. Đều là sân khách, nhưng từ kết quả đến xem, Barca hai khách trận đều bị đá tương đương hỏng bét. Thắng được cực kỳ chật vật, đến mức Catalonia truyền thông đều nói Luis Enrique bị ban BD cùng Iñet so áo đánh cho tìm không ra bác. Vật đổi sao rời, đường Enrique xuất hiện soái vị nguy cơ thời điểm, lại xuất đội sân khách lại lần nữa khiêu chiến Athletic Bilbao. Không khỏi nhận lấy truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Nhưng kết quả Luis Enrique đội bóng vậy mà tại San Mamés sân bóng bị bắt hùng sư 2-1 bảo. Lạch, đây càng gọi là người ngã nát kính mắt. Tây Ban Nha báo quốc gia tại sau trận đấu trước tiên phát biểu bình luận. Cho rằng Luis Enrique bại hoàn toàn tại ban BD chi thủ. Cùng Real Madrid tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên khác biệt. Enrique không có to gan như vậy. Hắn cơ hồ tại San Mamés sân bóng cử đi mình tất cả đội hình chủ lực. Trước trận xa hoa tam xoa kích càng là đều. Có thể coi là như thế. Hắn như trước vẫn là không thể tại sân khách kích phát ra cầu thủ đấu trí. Hơn nửa hiệp, Bas Hùng Sư bắt lấy Barca hậu phòng tuyến 2 lần sai lầm đạt được. Không đến nửa giờ, Barca liền đã lạc hậu 2 cầu. Mà xuống nửa trang Barca biểu hiện có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đối thủ cũng bị hồng bài phạt hạ 2 tên cầu thủ. Nhưng Barca vây công cũng không có đạt hiệu quả. Enrique đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách. Cuối cùng chỉ có thể nuốt hận thua chạy San Mamés sân bóng. Báo quốc gia phân tích, Enrique khảo nghiệm chân chính sẽ tại tương lai hơn 2 tháng thời gian lực. Bởi vì hắn cần tục tầm, nhưng Barca chưa hẳn nguyện ý lại tín nhiệm hắn, mà nếu như hắn tiếp xuống chấp giáo thành tích vẫn là không có khởi sắc. Vậy hắn rất có thể sẽ thành quá khứ 13 năm đến cái thứ nhất tan học huấn luyện viên trưởng. Cái trước tại Barca soái vị trên dưới khóa chủ soái là Van Gaal. Liền ngay cả Barca tiếng nói, Sport Daily cũng đối đội bóng thất bại cảm thấy thất vọng. Công kích Enrique bài binh bố trận, biểu thị hắn ngay tại càng không ngừng tiêu hao Barca tầng quản lý tín nhiệm với hắn. Bất quá, Enrique đối đội bóng cúp nhà vua tấn cấp ngược lại là rất có lòng tin. Bởi vì Athletic Bilbao sẽ có 2 tên chủ lực cầu thủ hồng bài ngừng thi đấu. Đôi này song phương thứ 2 hiệp tranh tài không thể nghi ngờ là trọng đại lợi tốt. Càng chết là đang đánh xong Athletic Bilbao 3 ngày sau, La Liga nghênh đón năm mới trận đấu thứ nhất, La Liga vòng thứ 17, Barca sân khách khiêu chiến Villarreal. Kết quả, Luis Enrique đội bóng vẫn như cũ là tận phái chủ lực. Nhưng lại cả chàng tranh tài đều khó mà công phá tàu ngầm vàng cầu môn. Ngược lại là tại thứ 50 phút bị đối thủ đánh vào một cầu. ngay tại Bác Sa cơ hồ tuyệt vọng thời khắc tranh tài bù giờ giai đoạn, Messi lợi dụng một cước trực tiếp đá phạt xuyên thủng tàu ngầm vàng cầu môn, vì Bác Sa san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng Bác Sa sân khách 1-1 chiến bình Villarreal. Trái lại Real Madrid, một vòng này sân nhà nghênh chiến Granada, gọn gàng 5-0 toàn thắng đối thủ. Mở màn vẻn vẹn 12 phút, Dương Dương liền trợ công Isco phá khung thành đạt được. Sau đó Suarez đánh vào một cầu. Ngay sau đó Marcelo lại trợ công Dương Dương đánh vào một cầu. Tại phút thứ 31, Modric trợ công Isco lại xuống một thành. Hơn nửa hiệp kết thúc, Real Madrid đã là 4 cầu giành trước. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, dự bị ra sân De Bruyne trợ công Casemiro đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 5-0 toàn thắng Granada. Kể từ đó, La Liga vòng thứ 17 tạm dừng. Real Madrid lấy 42 phân thành tích đứng hàng đứng đầu bảng. Mà lại bởi vì FIFA Club World Cup nguyên nhân, Real Madrid vẫn còn so sánh còn lại đội bóng đều thiếu so tài một vòng. Sevilla xếp tại La Liga vị thứ 2, lạc hậu Real Madrid 6 phần. Barca thì là lấy 34 phân theo sát Sevilla về sau. Atletico Madrid xếp ở vị trí thứ 4, lấy được 31 phân. Có thể nói, 17 vòng tạm dừng, Real Madrid đã là nhất kỵ tuyệt trần. Để cho người ta thấy được bọn hắn tiếp tục thống trị La Liga thi đấu vòng tròn cường thịnh. Mà chiến bình Villarreal về sau, Enrique xoáy vị lại một lần nữa bị dao động. Có Catalonia truyền thông vạch trần, Barca tầng quản lý đã bắt đầu tìm kiếm đại soái mới. Sẽ tại năm nay mùa hạ thay thế Luis Enrique, bởi vì bọn hắn đã đối Enrique triệt để đã mất đi lòng tin. 1 tháng 11 ngày, cúp nhà vua vòng thứ 5 lần hiệp, ngay cả hòa 2 trận Barca rốt cục nghênh đón bắn ngược. Tại đối thủ hai viên đại tướng hồng bài ngừng thi đấu tình huống dưới, Barca nương tựa theo trước trận tam xoa kích dẫn bóng 3-1 sân nhà đánh bại Athletic Bilbao, lấy tổng số 4-3, mạo hiểm đào thải Athletic Bilbao, tấn cấp cúp nhà vua bát cường. Tại thủ hiệp sân nhà 3-0 toàn thắng đối thủ tình huống dưới, Real Madrid lại lần nữa lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến sân khách. Đối mặt như lang như hổ Sevilla, Real Madrid ở trên nửa chàng một cầu lạc hậu tình huống dưới. Nửa chàng sau nương tựa theo Asensio, Ramos cùng Morata dẫn bóng, sân khách 3-3 trận chiến hòa Sevilla, cuối cùng lấy tổng số 6-3 thuận lợi tấn cấp. Một trận chiến này lại lần nữa để Zidane cùng Dương Dương chấp giáo nhận lấy khen ngợi. Nhất là bọn hắn đối Real Madrid lớn mật thay phiên. Đối mặt trước mắt La Liga xếp hạng thứ 2 Sevilla, Real Madrid hai hiệp tranh tài đều là đội hình dự bị xuất chiến. Xác thực làm cho người kinh ngạc, nhưng mấu chốt là Real Madrid hai trận tranh tài đều biểu hiện được coi như không tệ. Cuối cùng vậy mà đào thải Sevilla tấn cấp, cúp nhà vua có mình một bộ mật mã. Một bộ này mật mã có thể cải biến bất kỳ quy tắc. Tại La Liga trong trận đấu, tranh tài sách lược cùng các loại tính kế là trọng yếu nhất. Nhưng ở cúp nhà vua, trọng yếu nhất lại là cá tính. Tranh tài cường độ cùng khó mà tính toán lòng tin. Đây chính là cúp nhà vua thủ thắng mật mã. Rất rõ ràng, Dương Dương cùng Zidane đều sâu âm đạo. Bọn hắn đều rất rõ ràng cúp nhà vua mật mã quyết khiếu. Cho nên cho dù là tại bọn hắn lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến, nhưng như cũ có thể tại hai hiệp trong trận đấu 6-3 toàn thắng Sevilla. Đây chính là chứng minh tốt nhất Marca báo đối Real Madrid gần 2 cái mùa giải đến nay lớn mật thay phiên ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cho rằng đây là Real Madrid tràn ngập thống trị lực, tràn ngập tự tin một loại biểu hiện. mà loại này thống trị lực cùng tự tin tại đối mặt trước mắt La Liga bảng điểm số thứ tịch Sevilla. Cúp nhà vua hai hiệp trong trận đấu, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ có Dương Dương cùng Zidane dạng này người mới có thể mang ra dạng này Real Madrid. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN